Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1278 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên đó là kể về người em họ của bạn. Người em này tên là Hoa. Em này á là con của người dì thứ bảy, là dì ruột của bạn luôn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, lúc đó em Hoa chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng em Hoa là một cái người rất là yêu đời, rất là vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng với mọi người. Cho nên em Hoa được rất là nhiều người trong xóm yêu thương nha. Và do là nhà của bạn với là nhà của dì bảy bạn chỉ cách nhau có mấy trăm mét thôi, thành ra hai chị em của bạn cũng rất là thân thiết với nhau từ nhỏ cho tới lớn. Thì mọi chuyện đang rất là bình thường, cuộc sống đang rất là bình thường như vậy, đùng một cái em Hoa lại uống keo dán giày tự vẫn các bạn, mà trong khi không có chuyện gì cả, tự nhiên uống keo dán giày tự vẫn. Thì lúc này gia đình dì bảy của bạn á là mới đưa em vào trong bệnh viện ở Tây Ninh để mà cấp cứu. Khi mà vô đây á thì bác sĩ người ta cũng rửa ruột cho em, nhưng mà do em quá nặng cho nên đó là bác sĩ đã chuyển em lên Sài Gòn để mà nhập bệnh viện Chợ Rẫy ha. Thì cái lúc mà vô bệnh viện Chợ Rẫy á thì bác sĩ người ta lắc đầu, người ta nói rằng á là không có cứu chữa cho em được, kêu rằng á là bây giờ đưa em về đi, nhưng mà do còn nước còn tát cho nên nó là dì Dượng bảy không có đưa em về, mà dì Dượng đã đưa em qua bên bệnh viện 115. Thì khi mà qua bên đây cũng vậy, bác sĩ người ta bó tay, người ta lắc đầu, người ta nói rằng là do quá nặng rồi, quá trễ cho nên nó là bác sĩ không có cứu chữa được, kêu rằng là gia đình đưa về để mà em được mất tại nhà các bạn. Thì lúc đó em Hoa là đang hôn mê sâu nha và phải thở bằng oxy. Bác sĩ nói rằng bây giờ chỉ cần rút ống thở là em là ra đi luôn. Thì lúc này dì Dượng bảy của bạn rất là đau lòng mới đưa em về nhà ha. Khi mà về tới nhà rồi á thì mọi người á mới xúm lại, người á thì khóc đâu làm gì được đâu, người á thì lo để mà chuẩn bị đám tang cho em, kêu rạp đồ tới, người á thì chạy đi coi thầy để mà coi coi cái giờ tốt để rút ống thở để em ra đi vào cái giờ tốt. Thì trong cái lúc mà mọi người đang xôn xao như vậy thì tự nhiên có một bà mà bạn nói rằng cái bà này á không phải là người ở vùng của bạn. Cái bà này cái gương mặt lạ quắc luôn, bả đi bộ, bả đi ngang qua bên nhà của dì Bảy rồi cái tự nhiên bả đứng trước ngay chỗ nhà của dì Bảy á, bả dòm vô. Bả thấy mọi người đang á là xôn xao trong đây cả thì bả dòm vô xong một hồi. Cái bả đi thẳng vô nhà luôn. Thì khi mà đi vô trong nhà là do em Hoa đang hôn mê mà, cho nên nó là đâu có đưa em vô trong buồng đâu, mà để em nằm ở phía trước phòng khách nhà của dì Bảy á. Thì lúc này á là bà này đi vô đứng nhìn em Hoa một hồi. Thì lúc đó mọi người mới nhìn bà này, mà mọi người không biết bà này là ai, cái mặt lạ quắc à, mà sao tự nhiên vô đây. Thì mọi người chưa có kịp hỏi gì cả thì bà này á đã lên tiếng, bà nói rằng á là cái con nhỏ này nó chưa tới số chết đâu, nó chưa tới số chết đâu, hiện tại kìa kìa có người đang bắt nó đi kìa, nhưng mà nó không có chịu đi, nó dùng dằn, nó khóc quá trời luôn, nó xin ở lại, tự nhiên bà nói vậy đó. Thì mọi người hoang mang cả lên, không biết bà này nói gì. Cái hả là tính hỏi bả thì chưa kịp hỏi nữa, bả đã nói tiếp, bả nói rằng là bây giờ á gia đình nghe lời tôi đi, chạy đi mua dĩa trái cây, xong rồi á là đem trái cây đi ra ngoài cái cây da. Ở trong xóm của bạn là có một cái cây da rất là lâu năm rồi, cầu hơn cả trăm tuổi á các bạn. Thì bà kêu rằng á là bây giờ chạy đi mua trái cây á, là đem ra ngoài cái gốc gia đó để mà cúng đi, cúng khấn vái xin người ta đừng có bắt con nhỏ này, rồi nhớ mua thêm keo, xin đi, nếu mà người ta đồng ý là nhỏ này nó không chết đâu, nghe lời tôi đi. Bà nói xong cái tự nhiên bà quay đi, rồi tới khi mà mọi người hoàn hồn bà đi đâu mất tiêu rồi, không kịp hỏi gì thêm cả các bạn. Thì sau đó là mọi người xôn xao cả lên ha. Xong rồi á là dì Dũng Bảy nghe vậy mới nói thôi bây giờ á nghe lời bà đi, thử đi. Xong cái cũng chạy đi mua trái cây rồi mua thêm keo nha. Rồi á là mọi người cùng đi ra ngoài cái gốc gia để mà cúng. Lúc đó là mọi người quỳ xuống lại xin quá trời luôn. Sau khi mà cúng xong á là cũng xin keo, nhưng mà xin hai lần á là không có được. Cho tới cái lần thứ ba thì một mặt sắp một mặt ngửa là lúc đó đã đồng ý được rồi đó các bạn. Cho nên lúc này á là mọi người lại rồi đi về ha. Thì khi mà đi về á, trong khi trước đó em Hoa hôn mê sâu, bác sĩ nói rằng á là em không có tỉnh được đâu, chỉ cần rút ống thở là em ra đi luôn. Nhưng mà khi mà mọi người về chỉ mới một chút xíu sao thôi, tự nhiên em Hoa tỉnh. Mà khi tỉnh thì em cũng rất là yếu ớt, mở mắt ra nhìn mọi người vậy đó. Lúc đó mọi người khóc quá trời luôn, thì dì Bảy mới chạy lại mới nói rằng con ơi con tỉnh hả? Bây giờ con có muốn sống không? Con muốn sống không con? Thì em mới gật đầu. Khi mà em gật đầu rồi thì mọi người mới hè nhau kêu xe để mà đưa em đi bệnh viện cấp cứu thêm một lần nữa. Kỳ này mọi người đã đưa em vô bệnh viện xuyên Á các bạn. Thì khi mà vô đây các y bác sĩ trong đây đã cứu được em. Thì sau khi cứu được em cũng nằm bệnh viện á, tầm khoảng chừng 3-4 ngày sau, lúc này em đã khỏe, đã có thể nói chuyện được rồi. Lúc đó bạn có chở mẹ của bạn chạy lên bệnh viện để mà thăm em nữa. Thì trong cái lúc mà vô thăm á, mọi người mới hỏi rằng á là tại sao hả con có cái chuyện gì con buồn mà con lại uống hả là keo dán dày con tự vẫn như vậy. Nếu mà con có chuyện buồn á thì có gì con nói cho ba mẹ hay là con nói cho người thân nghe, chia sẻ cho người thân cái mắc gì á mà con lại tự vẫn, con uống keo dán dày như vậy hả con? Có chuyện gì nói đi. Thì lúc đó em lắc đầu, em nói rằng em không có chuyện buồn gì cả. Thì mẹ của bạn mới la, nếu mà mày không có chuyện buồn mà tại sao mày lại uống keo dán dày như vậy trời ơi hả? Cái lúc này á em mới nhớ lại, em nói rằng á là hôm đó con nhớ con đang ngồi cái tự nhiên á là con mới nghe một cái giọng nói bên tai con kêu rằng á là uống keo dán dày đi, uống keo dán dày đi, mà cứ kêu liên tục luôn. Mà khi mà con nghe xong á thì tự nhiên con giống như cái người mà bị thôi miên vậy đó. Hả là con đang ngồi cái con đứng lại, con lại đằng cái tủ dài, con mở cái tủ ra, con lục, con kiếm cái hũ keo dán dài, xong rồi con uống luôn. Thì khi mà con uống á là con không biết gì nữa hết. Xong rồi khi mà nghe em nói vậy á thì mọi người hoang mang hết. Cho tới khi mà em khỏe hẳn rồi thì bác sĩ người ta cho xuất viện về. Cái lúc về nhà thì gia đình của dì Bảy đã đi coi thầy. Khi mà vô ông thầy này á thì ổng kêu rằng á là bây giờ đưa ổng đến nhà để mà ổng coi trong nhà. Thì ông thầy này ổng tới ha, ổng mới đi vòng vòng trong nhà, đi vòng vòng đất của dì Bảy. Thì ở kế bên nhà của dì Bảy á là có ba cây bạch đằng. Mà ba cây này á là nó nằm trong phần đất của dì Bảy luôn, nó rất là lớn nha các bạn. Thì ổng mới đứng lại, ổng mới nói rằng á là ba cái cây bạch đằng này á là có rất là nhiều vong. Trước đây á là có người nào chặt không? Chặt nhánh không? Thì ổng hỏi vậy. Thì lúc này á là Dượng Bảy của bạn á mới đứng ra mới nói rằng á là trước khi mà xảy ra chuyện em Hoa uống cái keo dán dày á là cách khoảng 3-4 ngày trước á, là do Dượng Bảy thấy có một nhánh cây bạch đằng nó đưa vô nhà quá, cho nên á là Dượng đã lấy dao Dượng chặt cái nhánh đó đi, mà chỉ chặt một nhánh mà thôi. Thì ông thầy nói rằng á là trời, trên ba cái cây này á có nhiều dông dữ lắm, nhưng mà do chú chặt một nhánh, có người ta không có chỗ ở, cho nên đó là người ta mới tính bắt con nhỏ đi. Nhưng mà may mắn nhỏ này phước lớn mạng lớn, cho nên nó đã qua khỏi. Thì thôi bây giờ á là nghe lời tôi á là chặt ba cây này đi, đừng có để nữa, để sau này mắc công có chuyện khác xảy ra nữa. Cho nên ông thầy đã cúng xong rồi mới kêu người á là chặt ba cái cây bạch đằng này đi các bạn. Thì sau đó là không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Cho tới giờ á thì em đã lấy chồng rồi cũng sinh con, gia đình rất là hạnh phúc luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này mình nghe thấy ớn quá các bạn ha. nghe sợ quá ha. Cho nên đó là khi nghe chuyện này á, thì mình rút kinh nghiệm, sau này thí dụ như mình có chặt bất cứ cái cây nào đi chăng nữa, dù cái cây đó có vong hay là không có vong, nhưng mà mình cũng nên á, là mua trái cây dĩa nhỏ xíu, cũng đâu có nhiêu tiền đâu, rồi mình mua, mình khấn vái, mình cúng trước khi mà mình chặt, để mà cho chắc ăn an toàn ha. Chứ để mắc công á, lỡ mà trên cái cây đó mà có vong, cái mình chặt mà mình không cúng á, mình không xin á, thì mắc công á là có chuyện xảy ra nữa. Thì đây là chuyện đầu tiên các bạn rút kinh nghiệm nha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì xảy ra ở bên gia đình bên nội của bạn. Bạn kể rằng á, là bên nhà nội của bạn có mấy người á, là đã mất do uống thuốc rầy tự vẫn. Cái người đầu tiên á, là con của bác ba của bạn. Người này á, là buồn chuyện gia đình nhưng mà chuyện có chút xíu à, mà vẫn uống thuốc rầy tự vẫn. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm trước rồi. Tới cái người thứ hai á, là con của bác mười của bạn. Bác mười của bạn á, thì có tổng cộng là ba người con, hai người con trai lớn với lại một người con gái út ha. Thì cách đây hơn 10 năm trước, người con trai lớn của bác mười, cái anh này tên là anh Một. Anh Một này với lại bác mười trong một lần á, là hai cha con đang chăm sóc vườn hoa. Tại vì bác mười của bạn á, là trồng hoa để mà bán á các bạn. Thì trong lúc mà hai cha con đang chăm sóc vườn hoa thì hai cha con đã xảy ra mâu thuẫn rồi lớn tiếng gây lộn với nhau. Sau đó anh Một này mới tức quá, cho nên á, anh Một đã về nhà trước. Thì khi mà anh này về á, bác Mười tự nhiên cảm thấy nóng ruột vô cùng, thành ra là bác cũng đi về. Nhưng cái lúc mà bác về tới nhà thì thấy anh Một này á, là đã uống thuốc rầy và lúc đó là đang nằm trên võng mà sùi bọt mép ra tùm lum hết trơn các bạn. Lúc này bác Mười á, là cũng la làng tri hô lên để mà người trong xóm nghe qua đưa này đi cấp cứu, nhưng mà không có cứu được, anh Một đã qua đời. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm trước. Cho tới hả là sau hơn 10 năm, là cách đây mấy năm trước nè, là tới cái người con thứ hai của bác Mười. Anh này tên là Tuấn. Anh Tuấn này á, thì lúc này đã lớn, đã lập gia đình và đã có hai đứa con rồi. Nhà của anh Tuấn á, thì ở gần với lại nhà của bạn nha. Thì bạn kể rằng á, là cái ngày hôm đó anh Tuấn mới chạy qua bên nhà của bác Mười ở bên huyện khác á. Ảnh mới nói với bác Mười rằng á, là ảnh muốn đi học bằng lái xe, lái ô tô á. Nhưng mà bác Mười á, là không có chịu, rồi sau đó còn la ảnh nữa. Thì khi mà hả nói chuyện với ba không có được, anh Tuấn á, là mới bỏ về. Mà trên đường về, lúc đó anh Tuấn còn gặp bạn nữa, tại vì cái ngày hôm đó là bạn qua bên nhà của người bạn thân của bạn, tại vì bên nhà của nó là có đám giỗ, cho nên á, là bạn đi ăn đám giỗ ha. Thì trên đường đi bạn đã gặp anh Tuấn này, bạn thấy cái mặt anh này rất là buồn. Khi mà thấy bạn, ảnh còn kêu bạn lại nữa, hỏi rằng là bạn đi đâu vậy? Bạn nói rằng là em qua bên nhà nhỏ bạn em, hôm nay nhà nó có đám giỗ, mà sao cái mặt anh buồn vậy? Thì ảnh không trả lời bạn, mà ảnh lại nói vậy nè, ảnh nói rằng là em á, thí dụ như hả ở lại nhớ ha, nhớ ráng học nha em. Tự nhiên nói vậy các bạn, xong rồi ảnh chạy về nhà. Thì bạn cũng suy nghĩ, bạn nghĩ rằng ủa nay ông này nói chuyện gì lạ vậy ta. Thì bạn mới đi đám giỗ và ngộ một điều rằng á, là khi mà vô trong cái lúc mà ngồi ăn đám giỗ á, không hiểu sao mà mặc dầu bạn không hề khóc và không hề bị đau mắt gì cả, nhưng mà trong lúc bạn ngồi bạn ăn á, hai con mắt bạn cứ chảy nước mắt hoài luôn. Cứ chảy nước mắt hoài luôn các bạn, thì bạn thấy lạ quá cho nên á, là bạn đi về. Khi mà đi về á, là đi ngang qua nhà anh Tuấn á, là thấy mọi người đang đông quá trời trong nhà luôn, thì bạn cũng quẹo vô coi chuyện gì. Cái lúc mà vô coi á, thì thấy rằng anh Tuấn đã uống thuốc rầy tự vẫn rồi các bạn. Lúc đó là mọi người đưa đi cấp cứu không có kịp, anh này đã qua đời. Thì lúc mà hả đám ma của anh á, bác Mười về bác khóc quá trời luôn, xỉu lên xỉu xuống. Sau khi mà chôn cất anh xong rồi á, thì bác Mười có đi xem thầy. Khi mà đến xem á, thì ông thầy ông nói rằng á, là do bác Mười á, có cái nhà tổ, nhà này là thờ tổ tiên trong nhà. Đáng lẽ là bác là cái người ở trong cái nhà thờ đó, nhưng mà bác lại không ở, bác khóa cửa. Và cách đây rất là nhiều năm trước rồi, gần 20 năm trước á, là bác Mười đã đi qua bên một cái huyện khác để mà bác mua đất, rồi bác cất nhà bên huyện này để ở, rồi bác á, là trồng hoa để mà bán cho người ta. Rồi á, là cứ tới dịp đám giỗ hay là Tết gì đó là bác mới về mở cửa nhà tổ này ra, rồi á, hả là thắp nhang cúng kiến. Rồi những cái ngày thường là bác không có về luôn, là đóng cửa suốt luôn các bạn. Thì ông thầy nói rằng đó là do bác không có thường xuyên về nhà tổ để mà thắp nhang hàng ngày, cho nên đó là tổ tiên đó là đã quở. Thành ra ông thầy nói rằng bây giờ nếu mà ông á mà không chịu về bên nhà tổ ông ở để mà ông thắp nhang hàng ngày á, là một thời gian nữa là tới nhỏ gái út ông đó, coi chừng á là nó cũng sẽ hả uống thuốc rầy để mà nó tự vẫn. Còn nếu mà nó không uống thuốc rầy á thì nó cũng tìm cách khác để mà nó tự vẫn, nó chết cho ông coi. Khi mà nghe ông thầy cảnh báo vậy á, bác Mười rất là sợ. Cho nên sau khi mà đi thêm xem thầy xong rồi thì bác về bác kêu bán hết nhà đất bên huyện bên kia, xong rồi chuyển về nhà thờ tổ để mà ở. Thì sau đó là hàng ngày á là nhang khói nha các bạn, thì từ đó về sau cũng không có còn xảy ra chuyện gì nữa. Còn về anh Tuấn của bạn á thì người dân trong xóm bạn á lâu lâu hay nhìn thấy ảnh lắm, cứ thấy hồn ma ảnh hoài, nhưng mà ảnh cũng hiền, ảnh cũng không có nhát ai, chỉ là thấy vậy thôi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể lại những câu chuyện ngắn ngắn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Châu Đốc, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu năm trước rồi. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới cỡ 11, 12 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á là nhà của bạn nằm gần với lại công viên 30 tháng 4 ở Châu Đốc á. Thì hồi xưa cái lúc mà bạn còn nhỏ, bạn rất là khoái vô công viên này chơi vào buổi tối. Bạn đi cùng với lại một đứa bạn thân của bạn. Thì hầu như chiều nào cũng vậy cả, sau khi mà hai đứa ăn cơm xong xuôi hết rồi á thì hai đứa sẽ rủ nhau chạy ra ngoài công viên này chơi. Nhiều khi chơi á là tới 9 giờ tối sẽ về tới nhà, nhưng mà có lúc á là ham chơi quá thì tới 10 giờ hoặc là 10 giờ mấy, 11 giờ mới về tới nhà. Mà được cái mẹ của bạn cũng dễ lắm. Thí dụ như nếu mà hôm nào bạn về trễ thì mẹ chỉ la một hai câu mà thôi, chứ mẹ cũng không có cấm đi. Với lại mẹ của bạn không bao giờ mà bạn đi chơi mà mẹ đi kiếm bạn về cả, không bao giờ luôn. Thì nói chung hai đứa đã vô trong cái công viên này chơi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chưa có lần nào thấy cái điều gì, chưa lần nào bị cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn nhớ rằng á, lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ tối, hơn 9 giờ tối rồi. Thì trong cái lúc mà bạn đang chơi cầu tuột với lại thằng bạn kia, thì vô tình á, bạn mới nhìn lại đằng cái tượng cá ba sa ở trong công viên á. Thì bạn mới hết hồn là bạn thấy mẹ của bạn đang đứng kế bên cái tượng cá ba sa. Mà bạn còn thấy rõ ràng á, là mẹ của bạn mặc cái bộ đồ bông bông, mà cái bộ đồ bộ mẹ hay mặc ở nhà nữa. Thì khi mà nhìn thấy mẹ, bạn mới giật mình, bạn mới nói với lại cái thằng bạn kia rằng á là chết rồi mẹ ơi, chết rồi mẹ tao kìa, mẹ tao kìa. Thì bạn mới chỉ, thằng bạn kia nó mới dòm, nó cũng thấy mẹ bạn luôn. Cho nên á là nó mới nói rằng á, nó coi đồng hồ nó nói: "Trời, 9 giờ mấy, chắc mẹ mày đi kiếm mày thôi, về về để mất công ngồi á là bị đòn hai đứa luôn." Thì lúc đó hai đứa mới tụt xuống, xong rồi á là mới chạy lại đằng chỗ mẹ đang đứng. Thì vẫn thấy là mẹ đứng đó luôn nha, giống như là mẹ đang đứng đợi vậy đó. Nhưng mà trong cái lúc đang chạy á, thì bạn đã dắp bạn té. Thì khi mà bạn té xuống đau lắm, thằng bạn kia nó mới ngừng lại, nó mới đỡ bạn đứng dậy. Thì trong cái lúc mà ngừng lại đỡ đứng lên thì chỉ trong vòng vài giây thôi chứ mấy các bạn, chứ đâu có lâu đâu. Nhưng cái lúc mà vừa đứng lên hai đứa mới quay lại thì dòm không thấy mẹ bạn đâu. Mà trong khi cái lúc đó cái khoảng cách giữa hai đứa với lại mẹ của bạn đứng rất là gần nhau, nhưng mà bây giờ không thấy mẹ bạn đâu cả, cho nên hai đứa mới chạy lại, không thấy mẹ bạn đâu hết. Chạy ra, thí dụ như nếu mà mẹ đi về trước đi thì mình chạy ra mình giờ mình cũng sẽ thấy mẹ của bạn là đang đi về chứ, còn đằng này chạy ra cũng không thấy luôn. Thì hai đứa mới nói: "Ủa, ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, mới thấy mẹ tao đứng đây nè mà ủa sao giờ mất tiêu vậy?" Cái bạn kia mới kêu rằng đó là: đi về thử coi." Thì hai đứa mới chạy về nhà, do là nhà bạn kia phải đi ngang qua nhà của bạn, cho nên đó là cái lúc mà tới nhà bạn rồi á thì hai đứa mới đứng lại mới dòm vô nhà bạn, thì thấy rằng mẹ của bạn đang nằm coi phim. Lúc đó bạn của bạn mới nói rằng đó là: "Ủa sao mà mẹ mày về lẹ để mà coi phim được vậy trời, nếu mà mẹ của mày á là chạy về đi chăng nữa thì hai đứa mình chạy ra cũng thấy mẹ mày đang chạy, Không thể nào mà mẹ về trước hai đứa mà lâu như vậy được. Kỳ vậy, mày vô mày hỏi mẹ mày coi. Thì lúc đó nó đứng ở ngoài, bạn vô trong. Bạn hỏi á, mẹ mẹ, mới nãy mẹ có đi kiếm con mẹ? Thì mẹ của bạn mới quay qua nói, không, tao đang coi phim, phim này tao ghiền lắm. Đâu đi kiếm mày đâu, mà tao cũng định đi kiếm mày đó. Đợi hả, tao coi phim hết rồi tao đi kiếm mày để làm gì? Để về đập mày một trận. Giờ này tối rồi mà chưa chịu về nữa. Thì lúc mà nghe mẹ nói vậy á, thì bạn nhìn ra ngoài thằng bạn kia. Thằng kia nó sợ quá, cái nó đi về luôn các bạn. Xong rồi mẹ mới la, mới kêu rằng á, là mày đi vô hả, thay đồ, rửa mặt, rửa tay, rửa chân rồi đi ngủ đi. Thì bạn cũng đi vô. Xong rồi tới sáng ngày hôm sau á, bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe là tối hôm qua thấy như vậy đó. Sau khi mà mẹ nghe xong rồi á, thì mẹ nói rằng á, là đó mày thấy chưa, tối ngày á, mày đi về trễ mày thấy chưa, hả, tao đâu đi kiếm mày đâu, mày thấy ma rồi, mày thấy ma rồi. Tại vì cái chỗ đó hồi xưa người ta kêu là cầu hoang mà chết voi á, là hay tấp vô ngay cái chỗ đó, xong rồi người dân người ta vớt lên đó các bạn, rồi đợi người thân đến để mà đem xác về chôn cất ha. Thì ngay chỗ đó hồi xưa người ta kêu là cầu hoang, cũng có nhiều ma dữ lắm. Cho tới sau này khi mà làm công viên rồi á, nhưng mà cũng có nhiều người quen kêu là cầu hoang không à. Mẹ kêu rằng á, là mai mốt đừng có ra đó chơi mà tối khuya nữa. Thì sau cái chuyện đó bạn với lại thằng bạn kia tởn luôn các bạn. À, thí dụ như có đi ra ngoài công viên chơi thì chỉ đi vào á, là lúc trưa lúc chiều thôi, chứ tối là không bao giờ dám ra ngoài đó chơi nữa. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn đã trải qua. Bạn nói rằng á, ma đã giả thành mẹ của bạn để mà ghẹo bạn đó. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì xảy ra với người bạn thân của bạn. Mình gọi bạn này tên là Hiếu đi ha. Thì bạn kể rằng câu chuyện này á, là xảy ra sau cái chuyện mới nãy, là tầm khoảng chừng hơn 2 năm. Lúc này á, thì bạn đã cỡ 14-15 tuổi rồi. Cách nhà bạn 200 mét á, là có một tiệm net. Thì bạn hay lại cái tiệm net này để mà chơi game. Và kế bên cái tiệm net á, là nhà của thằng Hiếu này. Mà thằng Hiếu này á, là cũng hay qua bên đây chơi game. Cho nên nó là hai đứa bạn rất là thân thiết với nhau. Nhiều khi chơi game chung rồi đi chơi chung với nhau thân dữ lắm. Thằng Hiếu này cũng bằng tuổi với bạn luôn. Thì bạn nhớ rằng á, là cái ngày hôm đó bạn đang ngồi chơi thì nó cũng qua nó chơi, nó ngồi kế bạn, mà không biết rằng hôm đó nó quạo quọ, nó bực bội cái chuyện gì đó bạn không biết. Nhưng mà trong cái lúc mà bạn chơi á, thì vô tình bạn quơ cái chân sao trúng vô trong cái cục CPU của nó, rồi khiến cho hả là đụng vô trong cái nút tắt á các bạn, cho nên nó là cái máy của nó bị tắt đi. Thì lúc này á, bình thường á, là khi mà chơi mà thí dụ như lỡ có đụng máy của nhau mà bị tắt như vậy á, thì cũng hả là cười rồi bỏ qua chơi lại thôi. Nhưng mà không hiểu làm sao hôm đó nó quạo cái gì á, mà nó tức nó quay lại nó giọng vô mặt bạn một cái. Trời ơi, bạn bị giọng đau quá, cho nên đó là bạn cũng tức, bạn giọng nó lại. Nó thì đeo mắt kiếng, rồi khi mà bạn giọng nó lại, nó giăng cái mắt kiếng ra. Xong rồi á, là nó tức nó nhào vô, hai đứa bắt đầu nhào vô đánh nhau, la lối sùm, mọi người can mà can không được. Xong rồi á, là ở bên kia á, là nhà nó là do kế bên tiệm net mà, cho nên khi mà nghe tiếng sùm vậy, ba mẹ nó mới chạy qua, thấy rằng hai đứa đang đánh nhau như vậy, thì ba của nó mới can ra, mẹ của nó mới đánh bạn, nói rằng tại sao lại đánh nó như vậy đó ha. Rồi sau khi mà mẹ nó đánh bạn xong, mẹ của nó còn chạy đi kiếm mẹ bạn để mà mắng vốn. Cho tới cái lúc mà bạn về nhà, bạn còn bị mẹ đánh thêm một chặp nữa, thì bạn rất là tức cái thằng Hiếu này. Bạn nói rằng đó là trời ơi, mình đụng vô cái máy nó tắt, mình có xin lỗi mà nó làm gì, nó đánh mình xong rồi á hả, mẹ nó đánh mình rồi hả, mẹ nó còn mát mẹ mình để cho mình bị đánh nữa, cho nên bạn tức lắm, bạn quyết định rằng sẽ không chơi chung với cái thằng này nữa. Cho tới 2 ngày sau bạn mới lại đằng tiệm nét bạn chơi game tiếp. Thì lúc mà bạn đang ngồi chơi á, nó mới bưng cái tô cơm, nó mới qua, nó mới ngồi kế bạn, cái nó ngồi vô nó năn nỉ. Bạn thấy nó thì bạn tảng lờ, giống như là không muốn chơi nữa rồi, cắt đứt tình bạn luôn rồi. Nhưng mà nó qua nó năn nỉ, nó nói, ê mày, à, mày tha lỗi cho tao nghe, bữa hả tao bực bội trong người cho nên nó là tao mới đánh mày trước vậy. Thôi mày tha lỗi cho tao, chắc bữa mày bị mẹ tao đánh đau lắm phải không, thôi bỏ qua nha, tao xin lỗi mày. Nhưng mà mặc dù nó nói cỡ nào bạn cũng tảng lờ, bạn không trả lời nó. Thì nó thấy vậy á, cái nó mới nói rằng á, là thôi mày hả, tha lỗi cho tao đi, cho tao xin lỗi đi, có gì hôm nay mày chơi game bao nhiêu tiếng á thì tao sẽ trả cái tiền đó, tao bao mày hôm nay nha, để coi như là chuộc lỗi với mày. Thì do cái lúc đó bạn này còn nhỏ mà, cho nên khi mà nghe là được bao chơi game như vậy thì bạn rất là khoái, thành ra là bỏ qua cho nó luôn. Thì hai đứa mới què lại với nhau, xong rồi hai đứa mới ngồi chơi tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng. Thì thằng Hiếu này là có ba đứa em, một đứa em thì nhỏ, còn hai đứa kia thì em họ mà, cho nên nó là cũng cỡ cỡ tuổi như là tuổi của bạn 14-15 tuổi á. Thì trong lúc đang chơi tầm khoảng hơn nửa tiếng sau thì ba đứa này nó qua kêu thằng Hiếu kêu đi chơi không, thì Hiếu mới say qua rủ bạn nó: ê mày ngưng chơi game đi, đi chơi đi, đi kiếm chỗ nào đi chơi. Thì bạn cũng ok tắt máy. Xong rồi á là cả nhóm là 5 đứa tổng cộng mới kéo nhau lại công viên 30 tháng 4. Lúc đó đó là ban ngày cho nên bạn không sợ. Thì khi mà chơi đằng công viên này á, không có tắm xong nha các bạn, nhưng mà cái lúc mà chơi tầm khoảng hơn nửa tiếng sau thì do nắng quá cho nên đó là bạn mới nhức đầu, bạn mới nói thôi tao đi về, tao nhức đầu quá, nắng quá tao nhức đầu. Thì bạn đi về trước, lúc đó chỉ còn có 4 đứa đó thôi. Thì khi mà bạn về tới nhà bạn nằm hồi sao bạn nghe cái gì mà mọi người xung quanh la sùm hết, nói rằng là đằng công viên 30 tháng 4 là có người chết đuối đang mò xác. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới nghĩ tới trời trời, không lẽ mấy đứa bạn của mình. Bạn mới lật đật bạn chạy lại công viên. Thì khi mà chạy lại công viên thì đó là Hiếu các bạn, nó hả là té xuống sông rồi là nó chết đuối. Tới lúc mà bạn chạy lại thì lúc đó mọi người đã đem nó lên được rồi, mọi người mới cấp cứu, mới sốc ngược nó đó, đó là nó ọc ra mấy cái cơm mà mới nãy nó ngồi kế bạn nó ăn luôn nữa. Sau đó là mọi người mới đưa nó đi bệnh viện nhưng mà không có cứu được. Thì sau đó là người lớn mới hỏi hai ba cái đứa kia, thì ba đứa kia mới nói rằng á là trong lúc mà mấy đứa này thì nó đâu tắm xong, đâu đứa nào biết bơi đâu, cho nên nó hả là mấy đứa này đang chơi trên công viên vậy đó. Thì tự nhiên á là cái đứa mà nhỏ nhất em của thằng Hiếu á, nó nhìn ra ngoài sông nó thấy cái gì chết giống như hột xoàn vậy đó, chết đẹp dữ lắm. Thì lúc này á là nó mới ra, nó mới kêu: mấy mấy anh ơi, mấy anh nhìn kìa, nhìn kìa, cái gì chiếu đẹp ơi là đẹp luôn, như là hột xoàn vậy đó, lấy cho em đi, lấy cho em đi. Xong cái nó nói tới đó cái nó phóng xuống sông, nó phóng xuống sông luôn. Mà cái đứa này nó không biết bơi, mà thằng Hiếu với lại hai thằng kia không đứa nào biết bơi, trong nhóm 5 đứa có mình bạn biết bơi thôi, mà bạn lại về trước, bạn rất là hối hận cái chuyện đó. Bạn nói rằng là khi mà nó thấy vậy nó nhào xuống, nó nhào xuống thì nó đâu biết bơi đâu. Thì thằng Hiếu này mới thấy em của mình không biết bơi cho nên nó là giàu rằng nó không biết bơi mà nó vẫn nhảy xuống sông để mà nó lo em nó vô. Thì khi mà nó nhảy xuống nó cũng hụt chân, nó đâu bơi được. Xong cái nó dùng hết sức bình sinh, hai đứa kia chứng kiến la làng lên, thì hai đứa kia thấy rằng cái thằng Hiếu dùng hết sức bình sinh để mà xô em mình vô, còn nó bị giật ra, nó giật ra rồi sau đó nó chìm luôn các bạn. Thì hả bạn hối hận lắm, bạn nói rằng nếu mà bạn không về, tại vì bạn bơi rất là giỏi, nếu mà bạn không về thì thằng Hiếu không có chết đâu. Thì sau khi mà Hiếu mất đi rồi ha, là tới 49 ngày sau, cái ngày hôm đó đó là buổi tối nha các bạn, thì lúc này là mọi người ngủ hết rồi, bên tiệm nét cũng vậy, chủ tiệm nét là bà Tư. Thì đêm đó bà Tư đang ngủ tự nhiên nghe đập cửa rầm rầm rầm rầm rầm vậy đó, thì bà Tư mới giật mình. Bà Tư lắng trên tai nghe hỏi ai vậy, ai vậy. Thì bà Tư nghe giọng của ông Hiếu kêu rằng đó là: dì Tư ơi, dì Tư, dì Tư mở cửa cho con đi, dì Tư mở cửa cho con đi, dì Tư mở đi, mở cửa cho con đi. Thì cái lúc mà nghe giọng Hiếu vậy đó, bà Tư mới hỏi: ai vậy, ai vậy, ai vậy, Hiếu hả con? Cái nó trả lời: dạ con Hiếu nè, con Hiếu nè, dì Tư mở cửa cho con đi, mở cửa cho con đi, con lạnh lắm, con lạnh lắm dì Tư ơi, con lạnh lắm dì Tư, mở cho con vô nhà đi. Thì bà Tư bà biết rằng Hiếu chết rồi, cho nên đó là bà mới nói rằng đó là: trời ơi hả mày chết rồi thì mày về nhà bên nhà mày á, mày vô nhà tao làm gì? Thì nó nói rằng đó là: con vô nhà con được, con vô nhà con được dì Tư ơi, có người không cho con vô, cho nên nó là con biết đi đâu nữa, dì Tư mở cửa cho con vô đi, con lạnh lắm, kêu hoài luôn. Thì bà Tư nghe vậy á, cái bà Tư muốn mở cửa, nhưng mà cái lúc mà bà vừa để cái tay vô tính kéo cái cửa ra thì bà giật mình dậy, trời ơi, đổ mồ hôi quá trời, sợ quá trời sợ luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau bà Tư mới kể lại cho ba mẹ ăn Hiếu nghe, thì ba má nó khóc rất là nhiều. Sau đó là ba má nó mới đi kiếm thầy để mà cúng các bạn. Thì sau khi mà cúng xong rồi á là không có còn thấy nó nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo á, là một cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì chuyện này á, là do Thi mới được nghe ngày hôm qua, cho nên đó là Thi kể liền, chứ để mất công á, là Thi quên. Tại vì á, là người kể cho Thi á, là người ta kể miệng các bạn. Hôm qua á, là Thi đi làm móng nè, thì Thi gặp một cái người bạn của Thi. Người bạn này á, thì cũng không có thân lắm, dạng giống như là lâu lâu mới gặp nhau. Thì hôm qua đi làm móng á, là gặp ngay cái chỗ làm móng á, thì bạn của Thi á, là do hồi trước đây nó có mở một cái spa chăm sóc da mặt rồi đó. Thì nó đã mở cái chỗ này á, là cũng 7 năm rồi, và nó thuê nhà của người ta nha các bạn, vừa thuê vừa làm vừa ở ở đây luôn. Mà 7 năm trời rồi làm ăn á, thì cũng ổn định, có khách đàng hoàng. Với lại á, là cũng không có thấy cái gì cả, rất là bình thường, ở từ nào giờ không thấy gì hết. Nhưng mà vừa rồi á, là dịch, cho nên á, là nhà nước kêu á, là phải đóng cửa hết. Thành ra á, là nó mới cho nhân viên nó nghỉ, rồi xong nó cũng đóng cửa luôn. Thì cho tới khi mà hồi trước Tết nè, là mới được mở cửa. Thì cái lúc mà mở cửa là do nhân viên thì có một số người á, là đã về quê rồi, cho nên á, là đâu có ai làm đâu. Thành ra á, là nó mới tuyển một người nhân viên là mới, với lại một người nhân viên cũ. Thì cái ngày hôm đó đó là nó mới đi công chuyện. Cái ngày hôm đó là cái cô mà nhân viên mới mới vô làm có 2-3 ngày vậy hả. Thì hôm đó nó đi công chuyện. Thì tới lúc mà được về đó, thì cái cô nhân viên mới về. Còn cái cô nhân viên cũ là do là nhân viên ruột mà, cho nên nó là phải đợi nhỏ bạn thì về đó, thì nó mới là về. Thì lúc mà hả nó ở con mình á, nó mới hả nghe. Tại vì bạn của Thi có nuôi một bé chó búp đồ các bạn. Thì lúc mà nó ở con mình, nó coi cái tiệm vậy đó ha, là cái bé chó này nó cứ gầm gừ, nó sủa hoài. Nó sủa hoài mà nó cứ nhìn vô trong ngay chỗ cái góc cầu thang mà nó sủa. Mà theo cái kiểu sủa mà sủa sợ nha. Thì cái con bé nhân viên này á, là nó mới nghĩ rằng chuột không à. Cho nên đó là nó cũng đi lại nó coi nhưng mà không thấy gì cả. Mà bé chó búp đồ này nó cứ gầm gừ cái kiểu sợ hãi vậy đó. Xong rồi hồi sau bạn Thi mới về, thì nhỏ nhân viên cũ này nó mới kể lại là hôm nay á, Na nó cứ chỉ lại cái cầu thang mà nó sủa nó gầm gừ hoài, kỳ lắm chị. Thì nhỏ hả, bạn của Thi nói, ờ vậy hả, chắc nó thấy con gì đó thôi, nghĩ là thấy dáng rồi vậy thôi. Xong rồi bé nhân viên mới về, thì bạn Thi á, là sau đó mới đóng cửa, mới lên trên phòng để mà nghỉ ngơi ha. Thì khi mà lên trên phòng á, là bắt đầu nó cứ nghe rầm rầm ở dưới nha các bạn, ngay chỗ dưới bếp ở phía dưới á, là cứ nghe rầm rầm giống như là ai phá nồi phá chén ở dưới vậy đó. Thì nó nghe vậy á, nó cứ tưởng là con gì vô nhà, cho nên nó là nó mới chạy xuống. Nhưng mà khi chạy xuống á, thì bình thường không có gì cả. Thì sau đó nó cũng chạy lên một hồi, sau nó lại tiếp tục nó nghe rầm rầm rầm tiếp. Và cái bé chó búp đồ á, là cũng được lên phòng ngủ chung mà, nó gầm gừ nó làm thấy ghê lắm. Thì nhỏ bạn Thi lại tiếp tục chạy xuống để coi là cái gì, nhưng mà xuống á, thì thấy bình thường không có gì cả. Rồi á, là cái đêm đó ha, nghe liên tục luôn. Qua cái ngày hôm sau á, thì nó lại thấy một cái ông già đó đè nó các bạn. Cho nên á, là lúc mà sáng nó tỉnh á, thì nó mới nghĩ rằng á, là cái nhà này mình đã thuê, mình kinh doanh á, là cũng 7 năm rồi. Từ nào tới giờ đâu có gì đâu. Sao tự nhiên á, là dạo này hả, mấy 2-3 ngày nay á, là nghe cái gì rầm rầm rợn na, cái thái độ nó cũng rất là kỳ. Và hôm qua lại thấy cái ông đó vô đè mà ông đó già dữ lắm. Xong rồi nó mới đem cái chuyện này á, nó mới nói với mẹ nó. Thì mẹ nó có quen với lại một cái bà bạn, mà cái bà này á, thì giống như là bà có căn á các bạn. Thì khi mà bà hả đến cái chỗ nhà này á, bà dòm bà coi, coi xong cái bà nói là có vong vô. Thì bà kêu á là mua đồ cúng. Khi mà mua đồ cúng xong rồi á hả, là bà lầm rầm giống như nói chuyện với ai vậy đó. Thì sau đó bà mới nói rằng á là có một vong nam, vong này á là cũng 70-80 tuổi rồi. Mà các bạn biết không, vong nam này á, biết làm sao mà vô nhà nó. Cái vong nam này á là theo cái con bé nhân viên mới. Mà ông này á là do ổng chết vì Covid các bạn. Ổng chết vì Covid đó rồi hả, là ổng cứ lang thang ngoài đường á. Ổng không nhớ cái nhà của ổng ở đâu. Ổng không có về nhà được, ổng cứ đi lang thang. Thì trong cái lúc mà đi lang thang ngoài đường mới gặp cái con bé nhân viên mới, hợp với nó, đi theo nó. Đi theo nó thì con bé nhân viên mới này á, là mới được bạn Thi tuyển vô làm. Xong rồi ổng vô trong cái chỗ bạn Thi, ổng thấy hợp cái ổng ở trong nhà đó luôn. Rồi hả, là sau đó cái cô mà bạn của mẹ nó mới cúng, cúng xong rồi ổng nói rằng bây giờ ổng biết đi đâu hết, ổng chết là ổng do bị nhiễm Covid chết nè. Bây giờ ổng biết nhà cửa, không nhớ nhà cửa ở đâu mà lang thang. Rồi bây giờ đến đây ở là thấy hợp chỗ này cho nên bây giờ ở chỗ này. Trời ơi, ổng chịu đi các bạn, cúng xong ổng chịu đi. Thì sau đó hả là cũng năn nỉ dữ lắm, thì ông nói rằng giờ ông ở đây vậy đó chứ ông không chịu đi đâu hết. Thì hôm qua bạn thì nói rằng là để vài tháng nữa coi sao, nếu mà làm ăn mà không được nữa thì chắc là nó sẽ kiếm một cái nhà khác để mà nó thuê để mà mở ra kinh doanh, chứ bây giờ ở chỗ đó tự nhiên đang bình thường giờ tự nhiên có dông vô ở. Thành ra là Thi hôm qua Thi cũng có hướng dẫn cho bạn Thi cái cách cúng với lại cái cách mà xông nhà để mà cho vong đi, để coi coi bạn Thi nó làm á, là coi coi có hả là hiệu quả hay không. Thì để thời gian tới nếu mà hiệu quả thì Thi sẽ kể thêm, còn nếu không thì Thi cũng nói luôn các bạn ha. Thì thôi hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1279. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.